Nếu không phải Hoắc Tuấn cao hơn mình quá nhiều, Tần Khả còn hoài nghi liệu hắn có đủ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net